Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, đơn độc thời trang tú. 1/3. Đứng tại, tiểu tứ không được chạy. Zorua trực tiếp chạy ra đạo quán. Tại tiểu viện đem Valerie chặn lại. A a, Zorua ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta hiện tại cũng không phải cái gì tiểu tứ. Về sau cũng vĩnh viễn không thể nào là Valerie nhìn qua chắn ở phía trước Zorua. Vẫn như cũ phi thường nhu hòa. Cái kia tràn ngập mị lực thanh âm bình thản vô cùng. Hì hì, Zorua mới không để ý tới Valerie. Mà là cản ở nơi đó không nhúc nhích, ta mới không tin tưởng. Tiểu tứ rõ ràng muốn nhân cơ hội rời đi à. Chủ nhân, nhanh lên tới. Ta hỗ trợ đem tiểu tứ ngăn cản. Quay đầu nhìn qua đạo quán bên trong Yazi. Zorua quơ tay nhỏ. Nó thế nhưng là biết. Thắng liền có thể có 3 lần cơ hội để Valerie phối hợp. Cho Yazi sáng tạo thu phục cơ hội. Yazi đối Zorua yên lặng điểm tán. Không hổ là thông minh Pokemon. Liền là sẽ tam tam bảy làm việc. Người không phải thời trang nhà thiết kế sao? Ta điều yêu cầu thứ nhất rất đơn giản. Đem người thiết kế thời trang mặc vào cho ta một mình tới một cái thời trang tú a. Đúng, Serena cùng Blanchett cũng đi. Ta thế nhưng là đối với các ngươi Pokemon thời trang tú phi thường. Chờ mong, Valerie nghe đến đó có chút kinh ngạc thần. Chừng chừng nhìn chằm chằm Yazi nhìn mấy lần. Thật sự là một cái háo sắc nam nhân. Ngươi làm như vậy liền tưởng thu phục ta. Sẽ chỉ kéo thấp ta ấn tượng mà thôi. Yazi cười không nói. Kéo thấp ấn tượng. Hắn làm lại liền không có nghĩ qua đi gia tăng độ thiện cảm. Nhiều mệt mỏi a. Valerie thông minh như vậy người làm sao còn chưa phát hiện hắn ý tứ đâu. Tại vừa mới đối chiến thời điểm. Yazi đều đã phi thường minh xác nói cho Valerie. Hắn, Yazi muốn trực tiếp đánh tan Valerie phòng ngự. Cái gì 3 lần cơ hội? Cái gì thu phục? Valerie còn thật sự cho rằng là đang chơi thiếu nữ công lược trò chơi. Trước soát hảo cảm, sau đó làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thần phục. Suy nghĩ nhiều, Yazi cũng không phải loại kia quỳ liếm thiếu nữ người. Với hắn mà nói tiến công liền là phương thức tốt nhất. Muốn hảo cảm gì? Lâu ngày tự nhiên sinh tình. Cho nên, Yazi lựa chọn tự nhiên là trực tiếp đánh tan tầng kia giống như giấy mỏng phòng ngự. Lựa chọn cường, ân, trong lòng minh bạch là được. Bất quá đã vừa mới đổ ước đã nói xong. Có 3 lần phối hợp cơ hội. Chơi đùa tư tưởng cũng không tệ. Valerie nơi này chính là có chút rất nhiều căn cứ Pokemon thiết kế thời trang. Để mấy vị thiếu nữ mở cho hắn một trận đơn độc ưu tú rất không tệ a. Đúng, rất lâu không cùng xa nại đóa MS cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, lần này cũng làm cho các nàng cùng một chỗ đi theo đi lên tốt. Còn có DNC, Yazi trong lòng hơi động một chút. Đem xa nại đóa MS cùng DNC cũng phóng ra. Đinh đinh khi, chấm ngoặc kép, quen thuộc tiếng chuông nương theo lấy tiểu đóa ca tiếng vang lên. Cái kia bóng người màu tím xuất hiện tại trước mặt, tiểu đóa bay thẳng nhào Yazi trong ngực, mang trên mặt thần sắc cao hứng. Chủ nhân, rất lâu không có gặp mặt, có muốn hay không ta à? Xa nại ăn ý một trái một phải lôi kéo Yazi cánh tay. Đóa M hiện tại sau lưng hai bên, đây là các nàng tiêu chuẩn dành chỗ. Ngạch, DNC đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt nhìn qua Yazi, đột nhiên phát hiện đã không có vị trí của mình. Valerie nhìn qua xuất hiện DNC, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Chính là nàng, Zorua trong miệng có thể biến hóa thiếu nữ cùng Pokemon tồn tại, ngươi tốt. Ta là Valerie, mang theo nụ cười yêu nhã. Valerie đi đến DNC bên cạnh, một mặt nhu hòa. À, DNC chính nhìn xem Yazi, suy nghĩ vị trí của mình ở đâu. Valerie đột nhiên thanh âm để trong nội tâm nàng giật mình. Kém chút không có đứng vững. Valerie là có ý gì? Khuôn mặt nhỏ mang theo nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Valerie. Valerie bị DNC cái kia đơn thuần bộ dáng cho đánh động. Có loại muốn cùng chi giao tốt cảm giác mãnh liệt. Liền là, chấm ngoặc kép. là tiểu tứ, Valery liền là tiểu tứ ý tứ. Một bên Zorua đột nhiên lên tiếng, để DNC lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ân, Zorua trong miệng bài vị nàng là biết đến. Tiểu tứ ngươi tốt, ta là tiểu thiếp. Valery trong nháy mắt một mặt mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. DNC nâng lên tay nhỏ, sắc mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Valery, kỳ quái. Tiểu tứ không phải nhân loại sao? Làm sao lại cùng chúng ta cùng một chỗ? Nói đến đây, DNC trong mắt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Hai cái tay nhỏ vỗ, cao hứng nhảy dựng lên. Ta đã biết, tiểu tứ khẳng định giống như ta, là thông qua biến hóa thành nhân loại. Ha ha, không nghĩ tới lại có một vị đồng bạn. Thật vui vẻ, Valery quát ở ngực của mình. Không còn xoắn suýt cái gì tiểu tứ tên tuổi, mà là kéo vào cùng DNC quan hệ. Có đúng không? Ta cũng rất vui vẻ. DNC có thể cùng ta chia sẻ một cái. Như thế nào biến thành Pokemon sao? Valery trong mắt tràn ngập chờ mong. Muốn là có thể biến thành Pokemon. Tâm nguyện của nàng liền chân chính thỏa mãn. Đáng tiếc, không có cho nàng cùng DNC tiếp tục nói chuyện trời đất cơ hội. Yaji đứng dậy, vung tay lên. Valery, mang theo các nàng cùng đi đổi thời trang a. Pokemon thế nhưng là sẽ không nói dối. Đối ước định tuyệt đối sẽ thực hiện. Valery một mặt ai oán nhìn chằm chằm Yaji một chút. Thật sự là một cái sẽ không quan tâm nam nhân. Thật không biết ngươi là như thế nào cùng Pokemon quan hệ tốt như vậy, đi thôi. Ta mang các ngươi đi thời trang tú sân khấu. Vừa vặn bởi vì muốn cử hành mới hoạt động. Hiện tại cũng sửa sang không sai biệt lắm. Valery ở phía trước dẫn đường. Dẫn Yaji bọn người xuyên qua tiểu viện. Lượn quanh một vòng đi vào đạo quán chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái cự đại lộ thiên sân khấu. Thật dài tấm ván gỗ trải trốn đi tú sân khấu. Bốn phía ngũ thải ban lan giải lụa màu cùng ánh đèn. Còn có sắc thái lộng lẫy cây cối hoa tươi. Tựa như tiên cảnh, nơi này chính là ta thời trang tú sân khấu. Càng là Lavera City địa phương nổi danh nhất. Valery một mặt kiêu ngạo. Nơi này là nàng bỏ ra thời gian mấy năm mới trang trí đi ra tiên cảnh. Nàng xưng hào cũng không phải đến không. Đạo quán bên trong thiếu nữ tất cả đều là ngưỡng vọng nàng tồn tại. Lưu lại đi theo học nghệ. Oa, chấm ngoặc kép, DNC một mặt hâm mộ. Nàng làm lại chưa từng gặp qua như thế xa hoa mỹ lệ địa phương. So với nàng trước kia ở lại rừng rậm xinh đẹp hơn. Valery nghe được DNC, trên mặt hiếm thấy lộ ra thần sắc cao hứng. DNC, ta dẫn ngươi đi xem nhìn do ta thiết kế thời trang. Tuyệt đối để ngươi hài lòng. Quay đầu nhìn qua Yaji, thu liễm nụ cười của mình. Nam nhân, ngươi liền ở lại đây. Ta tự nhiên sẽ tự mình an bài một trận thịnh hội cho ngươi xem. Đối với thời trang tú, Valery nhưng là phi thường chăm chú. Dù là người xem chỉ có Yaji một cái. Nhìn qua bên người hai vị thiếu nữ. Cùng DNC cùng xa nại đóa MS Valery bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lại muốn cho một cái nam nhân một mình an bài một trận thời trang tú. Thả trước kia là căn bản không có khả năng xuất hiện. Được rồi, dù sao liền ba lần cơ hội. Lắc đầu, dẫn các nàng cùng một chỗ tiến vào mình thời trang cất giữ thất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.